Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30, sơ cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào. Chúng ta đầu tiên muốn nắm giữ chính là đấu kiếm thuật năm cái hạch tâm động tác. Theo thứ tự là bổ, chặt, chọn, đâm, đón đỡ, bất kỳ một cái nào chiêu thức hoặc là chiêu thức tổ hợp đều là cái này năm cái hạch tâm động tác. Biến chủng, chỉ có đem năm cái động tác nhớ kỹ trong lòng, mới có thể chân chính nắm giữ đấu kiếm thuật. Trong viện, thơ đối Willy nói, bởi vì không có mang theo mình thập tự kiếm, cho nên thơ cùng Willy trong tay đều chỉ là dùng nhánh cây để thay thế. Tại bọn hắn một bên, Velia ôm vô ly, đi vòng hứng thú mà nhìn chằm chằm vào hai người. Tốt, hiện tại ta liền bắt đầu dạy ngươi. Thơ kiếm thuật thiên phú vẫn còn rất cao. Tại tăng thêm hắn ngôn ngữ logic rất rõ ràng, cho nên khiến cho Willy học tập cũng không phí sức. Huống hồ, Willy chiến lược cũng tại người bình thường phía trên. Trí lực thuộc tính bên trong liền đã bao hàm ngộ tính. Rất không tệ, thơ đối với Willy cái này học sinh rất hài lòng. Mặc dù chỉ là đơn giản 5 cái động tác, nhưng là muốn làm được chính xác tiêu chuẩn, cần tiếp tục không ngừng mà luyện tập. Cái này đối người học tập thể lực yêu cầu rất cao. Thể chất quá yếu người, rất khó làm được một mực cường độ cao luyện tập. Willy, người cái này thể chất, đã nhanh gặp phải trước đó ta. Thơ một mặt ngạc nhiên bộ dáng, nếu như Kèo đại nhân lại thông báo tuyển dụng hộ vệ đội viên, người hoàn toàn có thể đi báo danh nếm thử, thông qua tỷ lệ rất lớn. Willy không có trả lời. Mình thể chất mạnh mẽ nguyên nhân hắn căn bản là không có cách giải thích. Còn có 1/3 tổ hợp động tác, còn muốn tiếp tục học tập sao? Thơ hỏi, hắn nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng là Willy đã có thể cảm giác được một chút phí sức. Đấu kiếm thuật tổ hợp động tác, nhìn rất đơn giản, nhưng khi thân thể cân đối đi làm thời điểm, liền sẽ phát hiện tương đương phí sức. Tiếp tục, Willy quyết định đem bộ này động tác duy nhất một lần học xong. Thơ trong mắt phất qua một tia tán thưởng. Hắn thấy là làm thợ săn kinh lịch, giao phó đệ đệ Willy dạng này tính nhẫn nại cùng kiên trì. Rốt cục, tiếp cận giữa trưa thời điểm, Willy học xong tất cả đấu kiếm thuật bên trong tổ hợp động tác. Học được đấu kiếm thuật tổ hợp kỹ xảo, thu hoạch được xưng hào sơ cấp kỵ sĩ người hầu, ban thưởng điểm thuộc tính 0.5, thu hoạch được sơ cấp kỵ sĩ người hầu, xưng hào về sau, này đem tự động học được các loại đấu kiếm thuật tổ hợp trong thực chiến sơ cấp ứng dụng. Ngươi bây giờ đã trở thành một hợp cách sơ cấp kỵ sĩ người hầu. Willy Vulen thể chất 1.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.5, hết thảy đều tại Willy trong dự liệu. Khi hắn học xong tất cả đấu kiếm thuật tổ hợp chiêu thức về sau, quả nhiên có được mới xưng hào. Mỗi một lần đột phá tính nếm thử đều sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tất cả điểm thuộc tính toàn bộ đều thêm tại thể chất bên trên. Hắn xưng hào giao diện thuộc tính một lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 2.1, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0. Kể từ đó, mình thể chất thật đạt đến sơ cấp kỵ sĩ người hầu yêu cầu tiêu chuẩn. Vượt qua người bình thường một lần, thêm xong điểm thuộc tính về sau, Willy cảm giác được trước đó luyện tập đấu kiếm thuật mỏi mệt quét sạch sành sanh. Tinh lực của hắn lại lần nữa dồi dào. Willy, ngươi bây giờ chỉ là vẻn vẹn học xong đấu kiếm thuật chiêu thức. Không nên cảm thấy mình thật nắm giữ đấu kiếm thuật. Ngươi cần mỗi ngày luyện tập, đồng thời có cơ hội lại trong thực chiến ứng dụng. Thơ từ một bên khuyên bảo Willy. Hắn cũng định đem Willy hướng kỵ sĩ người hầu phương hướng nuôi dưỡng. Mặc dù thợ săn cũng là khiến người tôn kính nghề nghiệp, nhưng là phục vụ tại một quý tộc, đó mới là càng vinh quang sự tình. Hắn đương nhiên không tưởng tượng nổi, ngay tại vừa rồi kia ngắn ngủi một nháy mắt, Willy liền đã nắm giữ sơ cấp kỵ sĩ người hầu giai đoạn đấu kiếm thuật tinh túy. Hắn năng lực thực chiến đã không thể so với thơ kém hơn quá nhiều. Ta biết, Willy mặt ngoài y nguyên bất động thanh sắc, chính là không biết thu hoạch được trung cấp kỵ sĩ người hầu xưng hào nên thông qua cái gì đường tắt. Willy trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là từ một trung cấp kỵ sĩ người hầu dạy bảo mình tiến một bước học tập đấu kiếm thuật. Có lẽ là thông qua một trận thực chiến, ta cũng muốn học. Velia ở một bên thấy say sưa ngon lành, thấy hai người nhàn xuống tới, vội vàng tiến tới góp mặt. Thơ nghe vậy cười to, ngươi bây giờ còn học tập không được đấu kiếm thuật, chờ ngươi trưởng thành ta sẽ dạy ngươi. Thơ cũng không phải tại lừa gạt Velia, tại kết ngươi nam tước đội thân vệ bên trong, thật sự có nữ tính kỵ sĩ người hầu, chỉ bất quá các nàng phần lớn chính vào xuân xanh, đồng thời yểu điệu mỹ mạo, tại keo nam tước bên người còn mang theo càng sâu một cấp bậc thân phận. Trừ ngoài ra, thơ còn nghe qua cái khác truyền ngôn, tại càng thêm phồn hoa đại trong lãnh địa, thậm chí có nữ kỵ sĩ tồn tại. Hai ngày sau, Kim Cương Trấn, ta muốn trước quay về keo đại nhân trang viên, chính ngươi đi báo danh đi. Thơ đối trang bị đầy đủ hết, Willy nói ra. Chúc ngươi may mắn. Được rồi, Willy ứng tiếng nói. Cái này trong hai ngày, Willy một bên làm bộ đi theo thơ học tập đấu kiếm thuật, một bên thuần dưỡng lấy tiểu bạch hùng vô ly. Hiện tại Willy đã đối vô ly tương đối yên tâm. Loại biến dị trí thông minh rất cao, có thể so sánh dễ dàng lý giải mình ý tứ. Lấy về phần hiện tại, Velia còn không có phát hiện vô ly kia kỳ lạ biến hóa. Hôm nay là thơ trở về Kim Cương Trấn thời gian, cũng là tiến vào Polar rừng rậm thợ săn báo danh thời gian. Cho nên Willy cùng thơ kết bạn mà đi, cùng một chỗ chạy tới Kim Cương Trấn. Bây giờ đến mục đích, hai người cũng phải phân biệt. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Willy đi tới Kim Cương Trấn trấn công sở. Keo Nam Tước là Kim Cương Trấn chủ nhân, hắn là lãnh địa bên trong nhất quyền uy tồn tại. Về phần trấn công sở thì là Keo Nam Tước thủ hạ, phụ trách xử lý chính vụ tồn tại. Lãnh địa bên trong tất cả quan viên đều hướng Keo Nam Tước hiệu lực. Trấn công sở một tòa chiếm diện tích rất lớn 4 tầng dương lâu. Nó tại Kim Cương Trấn trung tâm nhất, tường ngoài bên trên thoa khắp tinh xảo bạch sơn, nóc nhà trải màu đỏ sậm gạch ngói. Tại trấn công sở chính trung tâm, có một cái to lớn tròn huy chương, phía trên là một cái hình thoi đồ án, rất như là kim cương bộ dáng. Đây là Keo Nam Tước tộc huy, là Kim Cương Trấn chủ nhân, Aurelio gia tộc biểu tượng. Willy ngừng chân đưa mắt nhìn một chút, nếu là có một ngày Velen nhà cũng trở thành quý tộc, hắn liền đem tộc huy thiết kế thành Volibe dáng vẻ, một đầu mặc áo giáp lôi đình cự hùng. Người tốt, xin hỏi một chút, báo danh Polar rừng rậm đi nơi nào? Willy đi vào trấn công sở, đối bên người đi qua một thư ký nhỏ hỏi. Thư ký nhỏ nhìn thấy Willy, một mặt chất vấn bộ dáng. Ngươi là thợ săn? Mặc dù Willy trên thân cõng thập tự nỏ cùng trường mâu, nhưng nhìn cũng quá trẻ. Thật sự có còn trẻ như vậy thợ săn? Thư ký nhỏ vô ý thức cho rằng là Willy hướng về phía kia 5 mai kim ram đến đục nước béo cò. Đúng, ta là thợ săn. Willy cũng không thèm để ý hắn chất vấn. Lầu 2 rẽ phải, nhìn xem Willy lên lầu bóng lưng. Thư ký nhỏ mỉm cười một tiếng. Thật coi là Polar rừng rậm giống như Kim Cương Trấn an toàn sao? Ngây thơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?